Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, tranh chấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta quyết định, rời đi nơi này, đi qua lần này ta cuối cùng rõ ràng, gia tộc Modin căn bản cũng không có thể có chúng ta thứ cần. Nếu không cái đó Bernard năng lực không thể nào biết kém như vậy. Phổ Lợi Tư Kim nhìn xem so với. Tư Lợi nói một câu. Ta phải đi bang Texas. Đi bang Texas. So với Tư Lợi nhìn xem Phổ Lợi Tư Kim. Đầu ngươi bị lừa đá sao? Có đi hay không tùy ngươi. Ta không phải muốn đi trêu chọc ai. Ta luôn cảm giác cái đó người Trung Quốc là một to lớn uy hiếp. Nhưng là ở ta năng lực không có được nhanh chóng tăng lên. Ta sẽ không đi trêu chọc hắn. Cũng sẽ không trêu chọc người bất kỳ. Trên thực tế ta dự định yên lặng qua một đoạn cuộc sống. Nhưng là cũng không cần thiết đi bang Texas. Chúng ta có thể âm thầm ở chỗ này. Tìm cơ hội. Không. Chúng ta một chút cơ hội cũng không có. Chúng ta sẽ bị chánh phủ cùng Miken người còn có người gia tộc Modin trành đến gắt gao. Chúng ta ở chỗ này không có bất kỳ cơ hội. So với Tư Lợi, Phổ Lợi Tư Kim lắc đầu. So sánh Tư Lợi cố chấp có chút không thể hiểu. Tốt lắm, chỉ như vậy. So với Tư Lợi, nếu như ngươi còn kiên trì ở chỗ này mà nói, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Được rồi, ngươi đi ngươi. Ta tiếp tục ở chỗ này. Vẫn tốt hơn cơ hội gì cũng không có. So với Tư Lợi nhìn xem đứng lên. Chuẩn bị rời đi Phổ Lợi Tư Kim. Rất kiên định vừa nói. Phổ Lợi Tư Kim đi mấy bước. Quay đầu lại dự định cùng người này nói chút gì. Nhưng là há miệng một cái. Vẫn là không có nói. Đi tốt một khoảng cách. Ở một đoạn đường sắt đường quỹ cạnh. Mới đúng chạm đất mặt hung hãn phun một bãi nước miếng. Thật là một tên ngu xuẩn. Vừa nói cách đó không xa một chiếc xe lửa mang tiếng nổ thật to lái tới. Phổ Lợi Tư Kim nhìn xe lửa mới có thể trước mặt lái qua. Bỗng nhiên liền tung người một cái. Khinh khinh xảo xảo liền rơi vào xe lửa nóc xe. Cả người liền phản nằm sấp ở phía trên. Xe lửa mang hắn. Gào thét vọt vào mênh mông trong bóng đêm. Miken cùng chân phàm tiến hành một lần chè chén say sưa. Để cho chân phàm cũng thấy được lão đầu này thịnh vượng trải qua. Đây đều là làm ơn mia công lao. Nàng quả thật làm cho lão đầu này khôi phục cùng rất nhiều sức sống. Ta không dám tưởng tượng. Lan ở chè chén say sưa kết thúc sau đó. Còn hướng về phía chân phàm biểu đạt mình kinh ngạc tình. Sau đó hướng về phía vẫn còn ở cùng các mỹ nữ ở trong sàn nhảy nhiệt vũ Miken cười nói. Hắc, Đan. Người bao nhiêu tuổi? 40, 50, tuổi tác không là vấn đề. Mấu chốt là nơi này. Jan Miken ngừng lại, hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn vừa đi đến chân phàm bên kia, một bên chỉ tim mình vị trí. Miken đặt mông ngồi xuống, cùng chân phàm bên kia chen lấn lách, cười nói. Ta dự định đem Steve Luna cùng Di Carlo, Poc lưu lại, hai bọn họ cái hẳn chừng. Huống chi còn có một cái Ruben ơ. Ba người đầy đủ đối phó còn dư lại hai người cục diện. Tốt nhất là bọn họ còn làm chút mưa gió đi ra. Miken tồn tại liền danh chánh ngôn thuận. Nơi này quả thật cần người chấn giữ. Bất quá ngươi tốt nhất cùng gia tộc Modin cũng liên hệ tới. Bọn họ ở chỗ này tay mắt rất nhiều. Như vậy các ngươi làm việc cũng biết rất thuận lợi. Chân phàm đề nghị. Thật ra thì coi như hắn không nói. Miken cũng nhất định sẽ cùng gia tộc Modin liên hiệp. Vì vậy lần này, để cho hai phe đều cảm giác được nguy cơ. Đúng rồi, Bernard thế nào? Chân phàm còn chưa từng đi bệnh viện. Chỉ có thể hỏi Miken. Vẫn còn đang hôn mê trong. Hắn nội tạng không có tổn thương. Nhưng là, ta không biết tại sao. Hắn còn chưa có tỉnh lại. Bác sĩ cho kết quả là não tổn thương. Lão tiên sinh Modin có chút nóng nảy, vẫn còn ở trọng chứng phòng bệnh. Miken không có hướng chân phàm nói ra yêu cầu gì. Hắn chẳng qua là nói rõ sự thật. Nếu như chân phàm nguyện ý, nhất định sẽ ra tay. Nếu không mình khẩn cầu, cũng bất quá là nhiều thiếu hắn một phần nhân tình. Hắn cùng gia tộc Modin giao tình không sâu. huống chi gia tộc Modin cùng Chân Phàm cũng có qua lại tới. Thật là một xui xẻo người. Chân Phàm lắc đầu cười. Ngày mai ta đi xem hắn. Chân Phàm ra tay che ở Bernard tim. Cũng chính là bảo đảm hắn sẽ không chết. Nhưng là hắn vẫn là xem thường sức trùng kích to lớn mang tới tổn thương. Chỉ là ngoại thương liền đủ để cho người giật mình. Bây giờ lại còn tăng thêm não tổn thương. Từ ở trên cầu lớn dưới sự xung kích tới. Não tổn thương là nhất định. Huống chi nhảy xuống sau đó. Hắn vẫn không thể tự mình điều tức. Còn phải đề phòng trước bị những quái thai cửa tìm được. Nín thở ngưng thần bây giờ. Liên hồi não bộ tổn thương. Từ đó xuất hiện choáng váng mê hiện tượng. Vô luận là Miken người. Vẫn là người gia tộc Modin. Bọn họ năng lực đều không thể rất tốt chữa trị bệnh tật. Nếu như vận dụng không tốt, có thể còn sẽ xuất hiện tác dụng ngược lại. Tổng thống tiên sinh tiếp nhận Miken bọn họ chữa trị. Công hiệu quả thì không phải là rất tốt. Cho tới mời Chân Phàm ra tay. Ngày thứ hai, Chân Phàm sáng sớm rời đi du thuyền. Sau đó lái xe đi bệnh viện. Đó là Miami tốt nhất bệnh viện. Cùng Mia cùng đi. Mia lái xe. Bởi vì là du thuyền phát triển nguyên nhân. Trên đường kẹt xe dữ dội. Mia mở ra rất lâu mới tới bệnh viện. Thời gian đã là 12 điểm. Ừ, ta cần phải biết Bernard tiên sinh Modin phòng bệnh. Mia ở phía trước đài cùng bên trong một cái trực y tá trò chuyện với nhau. Đúng, chúng ta là bằng hữu của hắn. Muốn xem hắn. Thật xin lỗi. Cái này phải tiên sinh Modin đồng ý. Hắn nói. Bây giờ không cho phép xem xét. Cái này nữ y tá cũng biết gia tộc Modin nói. Là rất trọng yếu. Tốt nhất không nên tùy tiện vi phạm. Ta biết. Nhưng là. Ta vẫn là muốn đi xem. Người có thể cho nhà bọn họ người gọi điện thoại. Nơi này là nhà bọn họ nước phụ trách. Mia còn đang kiên nhẫn cùng y tá vừa nói. Trong phòng khách một loạt tiếng bước chân. Còn có người nói chuyện với nhau thanh âm. Một cái trạng thái tinh thần không là rất tốt ông già. Cùng một cái mặt mũi tiểu tị người trung niên cùng với phía sau bọn họ 4-5 người hộ vệ vây. Quanh đi vào bên trong. Hơn nữa vừa đi vừa nhỏ giọng vừa nói chuyện. Tiên sinh Modin. Cái đó nữ y tá thấy được cái cửa đó ông già. Cảm kích giơ tay chào hỏi. Ngài khỏe. Tiên sinh Modin. Cái này hai người muốn đi vào xem xét bệnh nhân. Chấm ngoặc kép, y tá lời nói còn không có rơi xuống tới. Ông già liền thấy Chân Phàm cùng Mia. Nhanh cấp đi hai bước. Giang hai cánh tay hướng về phía Chân Phàm liền đi tới. Chân, không nghĩ tới là ngươi. Cảm ơn ngươi tới xem Bernard. Hắn là bạn của ta. Ta dĩ nhiên sẽ đến xem hắn. Hắn bị nặng như vậy tổn thương. Ta rất khó chịu. Chưa từng có sớm tham gia tới nơi này mặt tới. Thật xin lỗi, Dioleson, Chân Phàm cùng ông già ôm một cái, sau đó buông, người trung niên có chút khinh thường nhìn Chân Phàm, muốn nói điều gì, nhưng là vẫn là nhịn được, hắn cái biểu tình này thấy được Dioleson trong mắt, không có lạnh lùng hừ một tiếng, Robby, chớ không biết đủ, nếu như không phải là tiên sinh Chân, Bernard bây giờ liền đã chết, còn biết nằm ở chỗ này sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn không nghĩ tới Dioleson sẽ ở trước mặt mọi người khiển trách mình. Cắn răng, hướng về phía Chân Phàm nói. Thật xin lỗi, tiên sinh Chân, là ta thất lễ. Bernard là con ta có chút nóng nảy. Tâm tình không tốt lắm, thỉnh cầu ngươi tha thứ. Không quan hệ, Chân Phàm rộng lượng phất phất tay. Cùng hắn cầm tay nói. Ta có thể hiểu ngươi tâm tình. Dẫu sao như vậy sự việc. Ai cũng không muốn phát sinh. Đúng rồi. Chúng ta bây giờ có thể đi xem Bernard liền sao? Dĩ nhiên. Tại sao không thể? Dioleson nhanh làm ra một cái mời nổi làm. Sau đó mình làm trước một bước. Liền đi ở trước mặt dẫn đường. Chân Phàm theo sát hắn cùng đi đã qua. Dioleson mang đến đã sớm kinh động trong bệnh viện bác sĩ cùng các y tá. Cầm đầu một cái đi tới chính là bác nạp bác sĩ chủ trì. Hắn vội vã đi tới. Cùng Dioleson bọn họ chào hỏi. Vị này là bác sĩ Gaia. là Bernard bác sĩ chủ trì. Dioleason là chân phàm giới thiệu. Ngài khỏe, bác sĩ Gaia. Chân phàm đưa tay ra cùng hắn cầm. Ta mang các ngươi đi xem bệnh nhân. Nhưng là, các ngươi không thể tiến vào trọng chứng phòng giám hộ. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Bệnh nhân tình huống không cho khách quan. Không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ Gaia vừa đi vừa hướng về phía Dioleason vừa nói. Chúng ta biết, Dioleason gật đầu một cái. Vòng vo một khúc cong mà. Đã đến trọng chứng phòng giám hộ. Thao túng người cũng đứng ở cửa sổ bên. Cách thủy tinh tường nhìn bên trong hôn mê bất tỉnh Bernard. Bernard mặt đầy tái nhợt. Có kiểm trắc nghi có quy luật làn sóng điện ở hắn bên người có thể thấy. Bệnh nhân vẫn là như cũ. Tim đập rất bình thường. Giống như là một người bình thường. Nhưng là bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cho nên não bộ tổn thương có thể sẽ rất nặng. Mấy ngày nay là thời kỳ mấu chốt. Nếu như có thể tỉnh lại, bệnh nhân thì sẽ từ từ bình phục. Dĩ nhiên cũng có thể sẽ tồn tại mất trí nhớ hoặc là chấm ngoặc kép. Lúc này hắn liền dừng lại không có nói. Hoặc là cái gì? Robbie Modin vội vàng hỏi liền một câu. Hoặc là trí khôn có thể sẽ giữ ở 1 tuổi. Hoặc là 5 tuổi. Cũng có thể sẽ là 10 tuổi cỡ đó. Ta không biết. Phải xem đến lúc tình huống khôi phục. Bác sĩ Gaia nhún vai. Giang tay ra một bộ rất tiếc diễn cảm. Cái kết quả này còn không phải là xấu nhất. Tối thiểu hắn sẽ tỉnh lại. Thượng đế. Robbie Modin thống khổ kêu một tiếng. Được rồi. Cảm ơn ngươi. Bác sĩ Gaia. Dioleason rất lễ phép cùng bác sĩ Gaia gật đầu một cái. Có lẽ, kết quả sẽ không như thế hỏng bét. Bỗng nhiên một cái thanh âm truyền ra. Mọi người nhìn sang, là chân phàm. Hắn nhìn xem bên trong Bernard, lại nhìn xem Dioleason, gật đầu một cái. Nếu như ngươi tin tưởng ta, sẽ để cho hắn xuất viện. Sau đó an bài một cái địa phương an tĩnh. Ta có thể để cho hắn bình phục. Cái này không thể nào. Trước nhất kêu là bác sĩ Gaia. Hắn đối với chân phàm lời bàn rất tức giận. Người đây là đối với bệnh nhân mưu sát. Nếu như một đoạn rời đi trọng chứng phòng giám hộ. Hắn sẽ xuất hiện não có thể chết. Tại sao có thể nói ra hoang đường như vậy lời. Đây là nhân sĩ chuyên nghiệp chuyện nên làm. Mà không phải là ngươi. Ta cũng là một người bác sĩ. Chân phàm nhìn xem Gaia. Cười nói. Ta là một người trung y. Trung y, Gaia không thể tưởng tượng nổi nhìn chân phàm. Chính là dùng ngân châm ghim vào người trong da thịt trung y sao? Người nói phải dùng trung y để cho bệnh nhân bình phục như lúc ban đầu. Người chắc chắn không phải nói đùa. Bác sĩ Gaia, ta đối với ngươi cách chức tổn trung y cũng không thế nào để ý. Dẫu sao ngươi còn không giải trừ trung y. Bất quá ta có thể cùng ngươi đánh cuộc. $20, nếu như ta chữa hết Bernard, như vậy ngươi thua ta $20. Chân phàm cười, giơ tay lên, đưa ra 2 đầu ngón tay. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.